Chàng rể quyền thế, chương 5037. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tránh làm cho Kim Tuấn Anh nghi ngờ bản lãnh cũng như mục đích của anh, cho nên có một số chuyện tôi cố ý không nói cho anh biết. Nhưng trên thực tế, những ngày này, nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng lại xảy ra rất nhiều chuyện lớn. Tạ Mộng Giao lần này cũng không có giấu giếm, cầm trong tay bình giữ nhiệt, rót một ly phổ nhị trà cho Bùi Nguyên Minh, mỉm cười nói, ẩn thế La Gia, Tạ Môn, đã cùng Hoàn Nhan Khuyết Triệt để đối mặt. Không biết hắn lấy đâu ra nhiều đại cao thủ giang hồ nhằm vào chúng ta, khởi xướng không ít lần tập sát. Tôi đánh giá, long khí của ẩn thế Chu Gia sẽ suy kiệt nhanh như vậy, hẳn là có liên quan đến Hoàn Nhan Khuyết. Nhưng anh hôm nay trực tiếp giải quyết phiền phức của ẩn thế Chu Gia, cho nên bố cục tỉ mỉ của Hoàn Nhan Khuyết liền chú định bị anh phá giải. Hơn nữa, anh cũng sẽ lọt vào tầm mắt của Hoàn Nhan Khuyết cùng Kim Tuấn Anh. Cho nên, giờ cũng không cần phải giấu giếm Bùi đại thiếu anh. Bùi Nguyên Minh cười cười nói, thì ra là thế, vậy mấy nhà liền ngoan ngoãn bị Hoàn Nhan Khuyết tập sát sao? Không có phản ứng gì sao? Tạ Mộng Giao nở nụ cười xinh đẹp, nói, làm sao có khả năng? Thủ hạ của tôi, thập đại độc sư đều đã ra tay. Đáng tiếc, tất cả bọn họ bây giờ đều sống không thấy người, chết không thấy xác, nhưng Hoàn Nhan Khuyết vẫn còn nguyên vẹn. Ở loại đối đầu này, thật sự rất khó phân sinh tử. Cho nên, Hoàn Nhan Khuyết hôm nay đã tuyên bố, hắn sẽ ôm chúng ta cùng chết. Và sau khi Bùi đại thiếu giải quyết xong rắc rối lớn của ẩn thế Chu Gia, chúng ta cũng quyết đấu với hắn đến cùng. Kim Lăng là Kim Lăng của Lục Gia ẩn thế. Nơi này có quá nhiều bí mật, tuyệt đối không được rơi vào tay Trường Sinh Điện. Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu. Tuy rằng anh không biết rõ giang hồ như vậy, nhưng là cũng nghe ra bên trong mấy câu vô cùng đơn giản của Tạ Mộng Giao ẩn chứa bao nhiêu gió tanh mưa máu. Vậy thì Kim Tuấn Anh có tiến ra hay không? Bùi Nguyên Minh cười nhạt. Tiến ra? Tạ Mộng Giao trên mặt nở nụ cười mỉa mai. Kim Tuấn Anh đã lên tiếng rồi. Hắn nói, sự việc này không chỉ ảnh hưởng lớn đến kinh tế của Kim Lăng, mà còn khiến Kim Lăng rung chuyển bất an, thậm chí còn thu hút sự chú ý của Yến Kinh. Cách chương.